Mãng Hoang Kỳ, chương 1261, gocchuyenaudio.com, sư phụ Bắc Minh của ngươi thực lực rất mạnh. Đại trưởng lão vỗ vai Phong Tiêu, nói, Phong Tiêu, ngươi vượt qua sư phụ của ngươi, nếu không tương lai làm sao có thể đi sông ngoại vực tìm sư phụ của ngươi. Ta hiểu, Phong Tiêu gật đầu, Kỳ Ninh và Cửu Trần giáo chủ liên tiếp xuyên qua 9 tầng khí quyển, rốt cuộc cũng ra khỏi khí quyển bao phủ ngôi sao. Thật sự là thần kỳ, Cửu Trần giáo chủ quan sát phía dưới, nói. Chỉ một ngôi sao có thể thai nghén nhiều tính mạng tu hành như thế, mỗi thời có 20-30 vị đạo quân, diện tích bằng 2-3 cương vực, không hổ là cổ tu hành giả tổ tiên chi địa. Ngôi sao này nhất định có bí mật gì đó. Kỳ Ninh quay đầu nhìn phương xa, nói. Chọn một hướng, hư không chung quanh rộng lớn. Bên ngoài hư không là thông đạo nham thạch vô cùng vô tận, thông đạo nham thạch còn có hỏa diễm, có thể tưởng tượng trong thông đạo có bao nhiêu hỏa diễm ma đầu. Bốn phương tám hướng đều là như thế. Chúng ta tới từ bên này thì phải đi sang bên kia. Cửu Trần giáo chủ chỉ hướng khác, ta cũng nghĩ như vậy. Kỳ Ninh nhếch miệng cười cười, lúc này vung tay lên bao phủ phi chu màu đen. Hai người bay lên phi chu, xoát, phi chu lập tức tăng vọt đến gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng rời đi tất cả khu vực tổ tiên chi địa và cả ngôi sao lúc trước, không gian khắp nơi bị phong cấm cũng không thể xuyên thẳng qua hư không. Đến, Kỳ Ninh, Cửu Trần giáo chủ nhìn thông đạo nham thạch càng ngày càng gần. Phi chu màu đen trực tiếp tiến vào trong đó một đầu thông đạo nham thạch hỏa diễm đập vào mặt và một thân ảnh hỏa diễm ma đầu ở xa xa bay tới Kỳ Ninh Cửu Trần giáo chủ lập tức sử dụng hoàn liệt thạch. Suy suy tương đương tương đương tương đương. Trên khải giáp, trên binh khí hai người có hào quang màu đen bao phủ, đó là nơi hoàn liệt thạch bao bọc. Sát, hỏa diễm ma đầu ở xa xa gào thét đồng thời còn có chấn động vô hình sinh ra, lúc này ở hướng xa xa có nhiều hỏa diễm ma đầu hiện thân, trên trăm tên hỏa diễm ma đầu giống giận giết tới. Bắc Minh, ngươi nhìn uy lực cấm thuật của ta đi. Cửu Trần giáo chủ cười nói. Lúc này ngoài thân thể của hắn có thủy quang xuất hiện, thủy quang rung động như hóa thành thực chất, nó giống như sóng nước bao phủ chung quanh, sóng nước xanh đậm bao phủ mọi nơi, từng vòng rung động bao phủ trên người hỏa diễm ma đầu, từ đó đám hỏa diễm ma đầu thất tha thất thiểu tốc độ đều giảm mạnh. Thủy quang rung động bao phủ Kỳ Ninh bên này, Kỳ Ninh thò tay vào và cảm giác được lực lượng mênh mông. Như thế nào, Cửu Trần giáo chủ đắc ý nói. Uy lực mạnh không thua gì bí thuật của ta. Kỳ Ninh gật đầu tán dương. Ha ha, bí thuật thủy trấn của ta là do một vị vĩnh hằng đế quân sáng chế, ta am hiểu đúng thủy đạo. Cho nên sớm học bí thuật này, hôm nay mới tính là luyện thành. Cửu Trần giáo chủ đắc ý nói. Ta hiện tại là đạo quân tam bộ, chờ ta thành đạo quân tứ bộ, cảnh giới sẽ cao hơn chút ít, khi đó uy lực của thủy trấn không ít, ha ha, giao thủ với cùng cấp độ ta có thể sử dụng bí thuật trấn áp, ha ha ha ha. Xem ra trước kia bị ta trấn áp ngươi ghi hận trong lòng a hát. Kỳ Ninh trêu ghẹo, bị bí thuật của ngươi áp chế làm ta nghẹn một bụng. Cửu Trần giáo chủ cũng cười nói, như thế nào, có phải ghen ghét bí thuật của ta đột phá hay không? Ha ha, cho dù hiện tại rời khỏi nơi đây quay về vô tận cương vực ta cũng không có gì tiếc nuối. Hai người bọn họ nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Với nhau, đám hỏa diễm ma đầu ở xa xa bắt đầu tập kê, chúng lao tới trước mặt đám người Kỳ Ninh. Nếu như là quá khứ, hai người Kỳ Ninh sẽ không tùy ý để đám hỏa diễm ma đầu tập kết, lần này bởi vì đạt được hoàn liệt thạch, hai người Kỳ Ninh cũng muốn thí nghiệm uy lực của hoàn liệt thạch nên mới để chúng tùy ý tập kết. Hơn trăm đầu hỏa diễm ma đầu vây giết, mặc dù không có hoàn liệt thạch, đám người Kỳ Ninh muốn chạy trốn khỏi chết cũng không khó. Chết đi, Kỳ Ninh sử dụng ba đầu sáu tay, cầm sáu chuôi thần kiếm trong tay, mỗi một chuôi thần kiếm đều có năng lượng hoàn liệt thạch bao phủ. Xíu, yêu yêu, kiếm quang gào thét, hoặc là trực tiếp cắt ngang, cắt qua thân thể hỏa diễm ma đầu một lỗ thủng, hoặc là chém trúng thân thể. A hát, chỉ cần là hỏa diễm ma đầu bị phá khải giáp đều gào thét thảm thiết, thân thể chúng ảm đạm, khí tức nhanh chóng suy yếu giống như tuyết tan gặp nắng xuân, những hỏa diễm ma đầu kia chỉ chúng vết thương nhẹ nhưng khí tức chôn vùi, thân thể của chúng hóa thành hỏa diễm, không bao giờ phục sinh nữa. Dính năng lượng hoàn liệt thạch sẽ chết, Kỳ Ninh, Cửu Trần giáo chủ đều rất giật mình uy lực của hoàn liệt thạch. Đây là khắc chế trời sinh, chỉ cần phá vỡ giáp khải tổn thương thân thể sẽ làm ma đầu chết đi. Lần này đơn giản hơn trước gấp cả trăm lần, Kỳ Ninh, Cửu Trần giáo chủ đều phi thường vui vẻ, lúc này tiến lên thật nhanh. Thời gian ngày từng ngày qua đi, hai người Kỳ Ninh không ngừng xuyên qua thông đạo dài hẹp bởi vì thời gian dài không có đoạt được cho nên chủ động tiến vào thông đạo nham thạch rộng trăm vạn dặm, quá khứ nơi này có uy hiếp chí mạng nhưng bây giờ có hoàn liệt thạch nên có thể xông qua một lần. Thông đạo nham thạch trăm vạn dặm có số lượng hỏa diễm ma đầu nhiều tới dọa người, tùy tiện tụ tập là mấy ngàn đầu, có chút thậm chí mấy vạn đầu. Hai người Kỷ Ninh thi triển bí thuật ỷ vào hoàn liệt thạch khắc chế vẫn cảm thấy gian nan. Thông đạo nham thạch rộng trăm vạn dặm mới thật sự là chủ thông đạo. Tuy đám người Kỷ Ninh gặp nguy cơ tứ phía, thậm chí ngẫu nhiên còn dốc sức liều mạng, bọn họ phát hiện chỗ tốt khi hành tẩu trong thông đạo trăm vạn dặm. Bởi vì những thông đạo thật nhỏ cong cong quấn quấn, dường như mạng nhện, những thông đạo này kết nối tương liên với nhau. Thông đạo rộng trăm vạn dặm lại tương liên với nhau và đi về một hướng, hoàn toàn không có đường rẽ. Coi chừng, oanh, Kỷ Ninh ngăn cản một đao giúp Cửu Trần và trực tiếp đi ra. Cửu Trần xuất ra một đạo phù, oanh, cuồng phong vô cùng vô tận xuất hiện, cuồng phong tàn sát bừa bãi, vô số hỏa diễm ma đầu bị thổi bay và không thể khống chế nổi. Đi mau, Kỷ Ninh, Cửu Trần chật vật khống chế phi chu màu đen, thừa cơ nhanh chóng chạy thục mạng. Hoàn liệt thạch khắc chế hỏa diễm ma đầu, khi lọt vào vượt qua 10 vạn đầu hỏa diễm ma đầu vây giết, đám người Kỷ Ninh bọn hắn cũng phải dốc sức liều mạng xuất bảo bối ra ngăn cản. Cách chương.